Xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 95 của bộ truyện Thần Đế. Anh em có thể like và comment để ủng hộ kênh nhé. Và mình cũng thông báo luôn là đi song song với bộ truyện Thần Đế này thì có lẽ mình sẽ đọc thêm một bộ truyện nữa là bộ Đề Bá. Bộ này thì rất là hay. Với lại ở trên mạng thì dịch hết rồi nên là cũng không cần phải dịch nữa. Còn bộ Thần Đế này dịch đến đâu thì mình sẽ ra tập đến đấy. Nếu mà dịch được nhiều thì mình đọc nhiều. Rồi, mình thông báo với anh em như vậy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào tập số 95 của bộ truyện Thần Đế, tập 95. Chúc mừng. Tô Dật cũng mừng thay cho Trương Khánh. Nhìn ra được, mặc dù Hầu Sư Minh Ngộ Pháp có chút xoắn xuýt, nhưng đối với Trương Khánh cũng rất là thành thật. So với Thánh Sơn, Vương Toàn Đức thì tốt hơn rất nhiều. Tô Duật đoán chừng về sau Trương Khánh ở trong môn hạ Hầu Dương Minh hộ pháp tất nhiên là có một tiền đồ không hề tệ. Đây đối với đệ tử ngoại môn mà nói là việc tha thiết và mơ ước. Chúng ta chớ cao hứng quá sớm, Vạn Kiếm Chiến Trường cũng không phải là địa phương bình thường. Sư phụ ta nói không sai, ở trong Vạn Kiếm Chiến Trường có cơ duyên và tạo hóa, nhưng có hung hiểm. Ta nhận được tin tức mỗi một lần Vạn Kiếm Đại Hội thậm chí có đệ tử thân truyền chết ở trong đây. Trương Khánh mở miệng nghiêm mặt, trong cao hứng có chút lo âu và khẩn trương. Mỗi một lần Vạn Kiếm Đại Hội, đệ tử thân truyền có người hao tổn. Lấy thực lực của hắn muốn đi ra Vạn Kiếm Chiến Trường kia tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Trong này có rất nhiều hung hiểm, còn có man thú lợi hại. Thần sắc Hứa Giai Tuệ có chút ngưng trọng, tự biết lấy thực lực của nàng và Trương Khánh muốn đi ra Vạn Kiếm Chiến Trường sợ là có chút khó khăn rồi. Yên tâm đi, còn ta ở đây, ta mang các ngươi đi ra là được. Tô Giật mỉm cười, Vạn Kiếm Chiến Trường này là bị tiền bối của Thần Kiếm Môn bố trí, nguy hiểm ở trong này sẽ là không quá lớn. Tô Giật ngay cả Man Yêu Sơn Lâm và Man Yêu Lâm cũng đã đi qua. Vạn Kiếm Chiến Trường, cái này là hung hiểm, cũng không thể hung hiểm hơn Man Yêu Sơn Lâm và Man Yêu Lâm. Đương nhiên, Tô Dật có chút chủ quan. Thần Kiếm Môn là một môn phái lớn, sừng sững ở Trung Châu không ngã, tự nhiên có đạo lý của nó. Ở phương diện ma luyện đệ tử khẳng định có chỗ độc đáo riêng của mình. Cũng phải, lấy thực lực của Tô Dật huynh đệ muốn đi ra Vạn Kiếm Chiến Trường, nhất định là không có vấn đề gì rồi. Xem như tu tập đầy đủ kiếm văn thạch, cũng là có hy vọng cực kỳ lớn. Trương Khánh nhất thời thêm phần lòng tự tin. Trương Khánh nhất thời thêm mấy phần trong lòng tự tin. Tô Dật chính là tồn tại leo lên tầng thứ 7 của Đăng Thiên Thai, đánh bại kiếm tháp thứ 15 kiếm thập nhất. Trương Khánh đoán chừng Tô Dật muốn đi ra Vạn Kiếm Chiến Trường là không có vấn đề gì, tu thập đủ kiếm văn thạch cũng khẳng định là có hy vọng. Bình thường kiếm văn thạch ở nơi nào? Nói tới kiếm văn thạch, Tô Dật có muốn lý giải một chút, kiếm văn thạch này ở Vạn Kiếm Đại Hội là rất trọng yếu. Nghe nói kiếm văn thạch bị cường giả tông môn để ở một số địa phương nguy hiểm, còn có trong rào huyệt man thú hung hãn. Hứa Giai Tuệ nói, man thú. Nghe vậy ánh mắt Tô Dật xoay chuyển, lộ ra ý cười. Tô Dật huynh đệ, ngươi đang cười cái gì? Nhìn thấy Tô Dật đột nhiên bật cười, Trương Khánh có chút không hiểu. Kiếm văn thạch đặt ở trong địa phương nguy hiểm, còn có trong rào huyệt của man thú, tên này có gì cao hứng chứ? À, không có gì. Tô Dật cười lắc đầu, nhìn Trương Khánh và Hứa Giai Tuệ cười nói, tin tưởng ta, lần này chúng ta có thể kiếm được kiếm văn thạch. Tô Dật thật không nhịn được muốn bật cười lên. Man thú à, man thú trong này cường hãn nữa, sợ là cũng cường hãn không nơi nào. Mình có Hỗn Nguyên Chí Tôn Công đủ để áp chế man thú trong Vạn Kiếm Chiến Trường này. Cái này là... Nhìn Tô Dật tự tin, Trương Khánh và Hứa Giai Tuệ có chút gật đầu. Hai người thật đúng là có chút tin tưởng Tô Dật. Dù sao bọn họ rõ ràng nhất, kẻ trước mắt biến thái cỡ nào, tuyệt đối có cơ hội lên Linh Kiếm Phong cùng đệ tử thân truyền kia đại chiến một trận. Thiên Kiếm Phong trong đại diện hùng vĩ, giờ phút này có gần 100 thân hình đứng thẳng, mấy chục thân hình ngồi hai bên. Đây đều là trường giả và trường lão Thần Kiếm Môn. có từng đạo khí tức vô hình làm cho toàn bộ đại điện ngưng kết. Giờ phút này, đệ tử bình thường căn bản không dám vào, sẽ bị khí tức vô hình áp chế đến không thở nổi. Là Tô Dật leo lên tầng thứ 7 đăng thiên tai, khiến cho đăng thiên tai trục trặc, để đăng thiên tai mất đi tuyệt đại bộ phận tác dụng, hay là đăng thiên tai vốn mất đi tuyệt đại bộ phận tác dụng mới để cho Tô Dật leo lên tầng thứ 7 của đăng thiên tai? Trong đại điện, cường giả và trưởng lão thần kiếm môn đang thảo luận. Đăng thiên tai mất đi tuyệt đại bộ phận tác dụng, việc này quan hệ quá to lớn. Đặc biệt là Tô Dật leo lên tầng thứ 7 của đăng thiên tai, việc này không phải là bình thường. Ta nhìn hẳn đăng thiên tai xảy ra vấn đề, tiểu tử Tô Dật kia mới có thể leo lên tầng thứ 7 chứ. Trên người có 4 loại thuộc tính, mặc dù có phong thuộc tính, nhưng 3 loại thuộc tính kia lại tương khắc nhau. Thiên tư này là quá bình thường. Dựa vào chiến lực có thể leo lên đăng thiên tai tầng thứ 4, tầng thứ 5 đã là cực hạn. Khẳng định đăng thiên tai xảy ra vấn đề cực kỳ lớn. Một lão già tầm 60 tuổi mở miệng, thần sắc ảm đạm, thân hình trung đẳng, mắt lộ ra tinh quang. Bạch Minh Sơn, lời này của ngươi quá bảo thủ. Không phải mấy đệ tử kiếm phong thứ 15 bị Tô Dật đánh sao? Lấy chiến lực của Tô Dật kia, chúng ta rõ ràng như ban ngày. Cái gì gọi là thiên tư chứ? Có thời điểm chưa chắc quyết định tất cả. Ta cảm giác tiểu tử Tô Dật kia bất phàm. Trưởng lão giúp Bạch Mi mở miệng, ánh mắt liếc trưởng lão Bạch Minh Sơn. Không có bao nhiêu khách khí, nàng... Không có bao nhiêu khách khí, nói. Dù Bạch Mi, người đây là ý gì? Ta cần so đo với một tiểu tử sao? Tiểu bối bàn luận thắng thua vốn là rất bình thường. Xem ra người là rất tự tin với đệ tử kiếm phong thứ 19 của ngươi. Vậy nhìn xem trên vạn kiếm đại hội lần này là đệ tử kiếm phong thứ 19 của ngươi mạnh hay là đệ tử kiếm phong thứ 15 của ta mạnh? Trưởng lão Bạch Minh Sơn chừng trưởng lão giúp Bạch Mi nói. Ta sợ ngươi sao? Kiếm phong thứ 19 của ta chưa từng sợ qua. Du Bạch Mi cười nhạt liếc qua Bạch Minh Sơn nói. Còn về người nói tiểu tử kia, nếu hắn thật là đệ tử thân truyền của Tô trưởng lão, một ít người về sau sợ là nhìn thấy cũng phải cân nhắc một chút đó. Tô trưởng lão còn chưa trở về, tiểu tử kia lai lịch là bí ẩn, đến cùng có phải đệ tử của Tô trưởng lão hay không còn chưa xác định được. Khóe mắt Bạch Minh Sơn co lại, không tiếp tục để ý Du Bạch Mi mà nhìn Tư đồ Lưu Vân nói. Trưởng môn, tiểu tử Tô Dật kia lai lịch quả thực là thần bí, lại không rõ lai lịch, hết thảy vẫn chờ Tô trưởng lão về mới quyết định được. Vạn kiếm chiến trường là căn cơ của thần kiếm môn ta. Tiểu tử kia cả gan làm loạn, nếu như ở trong vạn kiếm chiến trường gây ra chuyện gì thì hối hận cũng không hề kịp. Ta đề nghị mang tiểu tử kia đi ra vạn kiếm chiến trường, hết thảy chờ Tô trưởng lão về mới quyết định được. Ta không đồng ý, đã xác định Tô Dật là đệ tử của Tô trưởng lão mang về, như vậy nói không rõ lai lịch. Vạn kiếm chiến trường là căn cơ của thần kiếm môn ta, cũng là nơi ma luyện cho hậu bối. Tô Dật là đệ tử của thần kiếm môn, tự nhiên có thể tham gia vạn kiếm đại hội rồi. Vũ Trường Thanh nhìn Bạch Minh Sơn tức giận nói. Ta thấy khẳng định kiếm phong thứ 15 sợ Tô Dật đi. Đệ tử của kiếm phong thứ 15 bị áp chế, đến lúc đó không có chút ngẩng đầu lên được, cho nên không hy vọng Tô Dật tham gia vạn kiếm đại hội à. Vũ Trường Thanh, người bớt lấy bụng tiểu nhân so lòng quân tử đi. Ta đây hết thảy vì thần kiếm môn mà thôi. Đệ tử kiếm phong thứ 15 của ta cũng không phải ai muốn áp chế là có thể áp chế được. Bạch Minh Sơn oán hận nói. Bạch trưởng lão nói có đạo lý, vạn kiếm đại hội quan hệ tới toàn bộ thần kiếm môn. Nếu Tô Dật kia xuất thân không rõ ràng, chỗ tốt của thần kiếm môn ta cũng không thể tùy tiện mà cho đi được. Chỗ tốt của thần kiếm môn ta cũng không thể tùy tiện mà cho đi được. Có lão già trầm tư nói, cảm thấy Bạch Minh Sơn nói có đạo lý. Nếu Tô Dật kia dựa vào chiến lực của mình leo lên tầng thứ 7 của đăng thiên tai, tiền đồ vô lượng, nhưng lai lịch, thân phận xác thực là có chút không rõ a. Có bà lão mở miệng, khí tức trên người cực kỳ cường hãn, ánh mắt thì khiếp người. Nếu như Tô trưởng lão có ở đây thì tốt, hết thảy là rõ ràng. Có cường giả mở miệng, đáng tiếc Những ngày này Tô trưởng lão không ở trong Thần Kiều Môn, cũng không biết bao giờ hắn mới trở về được. Tô Duật đã là đệ tử Thần Kiều Môn, leo lên tầng thứ 7 của Đăng Thiên Thai. Đây là đại hạnh của Thần Kiều Môn ta. Nói không chừng không bao lâu nữa quét ngang đương thời, lớn mạnh Thần Kiều Môn. Đệ tử như vậy tự nhiên phải ra sức bồi dưỡng rồi. Mai Hoa Diệp mở miệng, thanh âm tham thẳm. Nếu thật là như thế, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng có thể là Đăng Thiên Thai xảy ra vấn đề. Kết luận như vậy còn quá sớm, huống chi thân phận của hắn cũng không có chút rõ ràng. Có trưởng lão ý kiến khá trung lập. Trừ vị trưởng lão. Tư đồ Lưu Vân nhìn vô số cường giả và trưởng lão. Rốt cuộc hắn mở miệng, tự có khí tế không giận mà uy nói. Thân phận của Tô Giật, chờ Tô trưởng lão trở về, tự nhiên là sẽ biết được. Còn về Tô Giật, có phải tiềm lực lên tầng thứ 7 hay không? Ta nghĩ cứ lấy Vạn Kiếm Đại Hội lần này khảo nghiệm đi. Nếu thật là đệ tử của Tô trưởng lão, ở trên Vạn Kiếm Đại Hội có thể biểu hiện hơn người. Đây cũng là may mắn của Thần Kiếm Môn ta rồi. Trưởng môn, người nói có đạo lý. Nghe Tư đồ Lưu Vân nói, mọi người không đều không nói gì nữa. Tô Giật kia cả gam làm loạn, hy vọng ở trong Vạn Kiếm chiến trường chớ có chọc ra tai họa gì mới là tốt nhất. Bạch Minh Sơn oán hận nói, vẻ mặt không vui. Bạch Minh Sơn trưởng lão, người đang lo lắng cho đệ tử nội môn của Kiếm Phong thứ 15 bị Tô Giật một lần nữa lại hốt hết à? Vũ Trường Thanh nghe Bạch Minh Sơn nói thầm. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử kia ở trên Vạn Kiếm Đại Hội có thể đi đến mức nào. Thiên tư thì không có, không phải là thời gian, cái này chiến lược có khả năng thay thế được. Bạch Minh Sơn trầm giọng nói. Các trưởng lão giải tán đi, toàn bộ đại điện chỉ còn Tư đồ Lưu Vân và Hữu Hộ Pháp. Hữu Hộ Pháp, người thấy thế nào? Nhìn đám trưởng lão tranh chấp rời đi, Tư đồ Lưu Vân thở ra một hơi, ánh mắt chuyển về phía Hữu Hộ Pháp. Trưởng môn chỉ là Đăng Thiên Thai. Hữu Hộ Pháp hỏi, đôi mắt sáng ngời. Ân, dựa theo kết quả kiểm tra của trưởng lão viện, chắc nguyên thạch trong Đăng Thiên Thai đều hóa thành tro tàn, dẫn đến Đăng Thiên Thai xảy ra vấn đề rồi. Tư đồ Lưu Vân gật đầu. Giờ phút này hắn cũng không biết hoàn toàn xác định Đăng Thiên Thai là bởi vì Tô Giật xuất hiện trục trặc, hay là xuất hiện trục trặc mới đưa Tô Giật lên tầng thứ 7 của Đăng Thiên Thai. Thực ra vấn đề này không quá trọng yếu. Hữu Hộ Pháp mỉm cười, trong lòng sớm có kết luận, nhìn Tư đồ Lưu Vân nói. Tô Giật kia khi tiến vào Thần Kiếm Môn hết thảy không có chút bình thường, nhưng từ biểu hiện đến xem, chỉ ít có thể chứng minh hắn đã vượt qua thường nhân rồi. Thâm bắc khả chắc a. Không sai. Tư đồ Lưu Vân nghe vậy gật đầu. Đã là như vậy, cần gì phải có ý hay không? Lại nói dù cho Đăng Thiên Thai mất đi tuyệt đại bộ phận tác dụng, cũng không cho đệ tử ngoại môn đi lên tầng thứ 7, tầng thứ 6 chỉ có thể 5 người thôi. Hữu Hộ Pháp khẽ mỉm cười, tiếp tục nói. Hết thảy đến lúc đó Vạn Kiếm Đại Hội thực sự là có kết quả, tiểu tử kia là thâm bất khả chắc, ẩn tàng lại sâu, ở trong Vạn Kiếm Đại Hội hết thảy là rõ ràng rồi. Đúng rồi. Tư đồ Lưu Vân cười ha ha, nhìn Hữu Hộ Pháp hắn nói. Xem ra gừng càng già càng là cay. Trưởng môn đừng cười lão hủ, chỉ là trên người trưởng môn gánh vác toàn bộ Thần Kiếm Môn. Cái này để ý quá nhiều, mới là trong lúc nhất thời không ý tới. Tục ngữ nói, kẻ trong cuộc thì u mê, người bàn quang thì lại tỉnh táo, đại khái chính là như vậy a. Hứa Hộ Pháp cười nói, xem ra lần này Vạn Kiếm Đại Hội cực kỳ náo nhiệt a. Lưu Văn Xuyên, Vân Long Phong, Cung Thất, Cố Thần Hữu, Thương Lạc, Anh Thiên Thiến, những tiểu tử này đã nghẹn 5 năm rồi, hẳn là đang đợi Vạn Kiếm Đại Hội lần này. Vạn Kiếm Đại Hội lần này vốn là một trận long tranh hổ đấu, hiện tại lại thêm Tô Giật nữa, ta thấy chờ mong. Tư đồ Lưu Vân chuyển mắt, Trong ánh mắt có ánh sáng màu đỏ lưu động, hắn nói tới một chỗ tiểu bối, đều đại biểu cho hy vọng và căn cơ tương lai thần kiếm môn. Lần này, đối với vạn kiếm đại hội, toàn bộ thần kiếm môn đều ôm chờ và hy vọng to lớn. Trưởng môn, có phải ngươi quên có một người hay không? Hứa Hộ Pháp mở miệng, nhắc nhở Tư Đồ Lưu Vân. À, ý ngươi nói là... Nghe vậy, thần sắc Tư Đồ Lưu Vân nhất thời cương cứng, sau đó cười khổ nói. Ngược lại là quên bà cô nhỏ kia. Ngươi nói nếu Tô Giật thành đệ tử của Tô Trưởng Lão, như vậy không phải là... Nói đến đây, khuôn mặt Tư Đồ Lưu Vân như sắp khóc, lộ ra chút ủy khuất, nói với Hứa Hộ Pháp. Ngươi nói ta là trưởng môn thần kiếm môn, làm sao lại ủy khuất như thế chứ? Cái này xem như là... Hứa Hộ Pháp bất đắc dĩ nhìn Tư Đồ Lưu Vân, cũng có chút ủy khuất nói. Nếu như Tô Giật thật là đệ tử của Tô Trưởng Lão, như vậy toàn bộ thần kiếm môn cũng không có mấy người ủy khuất a. Cũng phải. Tư Đồ Lưu Vân bất đắc dĩ, có cảm giác nhận mệnh lập tức nói. Ta ngược lại cảm thấy Bạch Trưởng Lão nói là có chút đạo lý. Tiểu tử Tô Giật kia cả gan làm loạn, chỉ mong ở trong vạn kiếm chiến trường có thể đừng làm loạn a. Trong vạn kiếm chiến trường hẳn là không có gì để làm loạn a. Ánh mắt Hứa Hộ Pháp chuyển giọng nói. Hơn nữa nửa tháng sau, tất cả đệ tử thân truyền sẽ tiến vào, tự nhiên sẽ có người khắc chế tiểu tử Tô Giật kia, hắn là không lật được trời. Cũng phải. Tư Đồ Lưu Vân gật đầu nói. À, mình nghỉ tại đây nhé, tại vì hôm nay ít chương quá, có 2 chương. Rồi, chúc các bạn nghe chuyện vui.